Nghiện tứ khuyết nhất, chương 41, đá ngầm dã chiến thâu hoan, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn ai thao à, Chu Thành Đông bắt lấy Bạch Chỉ Ấn trong lòng ngực. Phần hông nổi lên côn tê hát, tê lớn dùng sức ma sát, xung quanh quần ma loạn vũ, bạn học cùng đồng hành cũng không biết đi đâu. Người nói xem, Bạch Chỉ lay động thân thể gợi cảm. Cô dùng tay khoanh lại cổ anh, mị nhãn như tơ, mẹ nó, Chu Thành Đông lại nhịn xuống thì không phải là đàn ông. Lôi kéo cô rời khỏi hiện trường, người làm đau con, Bạch Chỉ bị anh đưa tới mặt sau mỏm đá ngầm do thủy triều rút lộ ra. Trời tối, thật dễ dàng kích thích tình dục, đặc biệt cô gái nhỏ còn câu dẫn anh. Chu Thành Đông thở gấp, hô hấp thô nặng. Cô mặc đồ bơi ở dưới ánh trăng, hai luồng thịt mềm trước ngực được miêu tả sinh động, người nhẹ chút, sau lưng còn đau quá. Bạch Chỉ bị anh bắt lấy cái mông nâng lên, anh đem đồ bơi che lấy giữa hai chân kéo ra, lộ ra u cốc non mềm, ta nhịn không được, trước bắn một cái lại nói tiếp. Chu Thành Đông rất ít khi kích động như vậy, ở bờ cát phía trước toàn là người. Bạn học Bạch Chỉ cũng ở đó, cô lại vụng trộm cùng anh tằng tịu với nhau. Quá kích thích, người đừng xúc động như vậy. Ngô, người đàn ông đem quần bơi cởi xuống, gốc thịt to mọng móc ra tới. Anh nắm lấy để ở trên tiểu huyệt ma sát. Bạch Chỉ dựa vào đá ngầm, kêu ra, không ai nghe thấy đâu. Vừa rồi không phải còn câu dẫn ta. Dâm đãng, Chu Thành Đông đột nhiên bế lên cô. Đem quy đầu nhét vào tiểu huyệt, anh rốt cuộc cũng muốn sắm thử vai diễn. Đại thúc, này mà làm tình, a, đại thúc dương vê, tê thật lớn. Ngô, Bạch Chỉ phối hợp mà dâm kêu. Cô kẹp chặt nộn huyệt, đồ bơi bao lấy đôi gò bồng đảo như muốn căng rách ra. Thích dương vê, tê lớn sao? Vừa rồi mông vặn vẹo đến ta cứng lên. Chu Thành Đông thẳng lưng toàn bộ cắm vào, đem hoa huy, tê chen chúc tràn đầy, vòng eo cường tráng đong đưa, cự thịt cao lớn ra vào ma sát, cô không chịu nổi dùng hai chân cuốn lấy vòng eo, là do đại thúc quá men, a, cắm, cắm con, Bạch Chỉ chủ động đem dây áo cởi ra, đưa vú trắng nõn ghé vào bên miệng anh, vú ngứa đúng không? Chu Thành Đông dùng miệng ngậm lấy núm vú nhuận hút, động tác chọc cắm dưới thân ngày càng mãnh liệt, cự căn mỗi lần đều là nhét vào toàn bộ, cắm đến chỗ sâu nhất mà càn quét, sau đó rút ra một chút lại lập tức cắm vào, liên tục hơn 180 cái, mật huyệt đã ướt đẫm. A, thật sướng, hút chết con, Bạch Chỉ tận tình mà dâm kêu, dù sao không ai nghe thấy. Cô ôm lấy đầu anh, đem vú dựng thẳng để anh dùng sức chà đạp. Chu Thành Đông thọc cắm quá dùng sức, quần bơi rớt xuống, toàn thân bại lộ, cơ bắp màu đồng cổ rắn chắc ở dưới ánh trăng no đủ hữu lực. Theo động tác thọc vào rút ra, cặp mông đong đưa qua lại căng chặt, dáng người cao lớn lay động làm người ta chấn động. A, thật mạnh, muốn chết, a. Tần suất anh kinh người, nộn huyệt Bạch Chỉ bị cắm như sắp nát nhừ, dưới thân nhịn không được phun ra đê, em thủy, ướt đẫm đám lông của anh. Khi Chu Thành Đông buông ra cặp vú, đầu vê, mẫn cảm trướng lớn gấp đôi, anh dùng hàm răng cắn một chút nói, mẹ nó, xem vú này thật dâm, là bị đàn ông làm cho dễ chịu đi, là, a, người nhanh lên. Làm chết con, Bạch Chỉ đánh phía sau lưng anh. Hoa huy, tê kẹp chặt gốc thịt tím đen. Đồ đê tiện, ta nói dâm huyệt này làm sao lỏng lẻo như vậy. Là do bị cắm nhiều. Chu Thành Đông đột nhiên tiến vào. Quy đầu khuấy đảo tới tử cung khiến thân thể cô run rẩy. A, con, dương vê, tê quá lớn. Đem huyệt cắm lỏng. A, Bạch Chỉ phập vẹo mông. Chu Thành Đông hôm nay phá lệ thô bạo, cô muốn điên rồi, mẹ nó, huyệt dơ như vậy, đem dương vê, tê ông đây đều làm dơ. Chu Thành Đông cắm rồi buông cô ra, đè ở trên bãi biển đọng nước cắm vào, chính là muốn đem Dương V, tê người làm dơ. A, thật sâu, cắm chết con. Bạch Chỉ toàn thân cuốn lấy anh, dâm huyệt kẹp chặt hoàn toàn bị khô xốp. Phía trước đá ngầm ầm ĩ ồn ào, tiếng của đám người còn lớn hơn tiếng vang. Không ai biết mặt sau đá ngầm có người thâu hoan, dâm huyệt kẹp thật chặt, còn muốn đem Dương V, tê ông đây làm dơ. Toàn thân Chu Thành Đông hung mãnh mà va chạm, gôn TH, tê to mọng cắm rễ nơi hoa huy, tê mềm xốp, từng luồng đê, em mờ thủy chảy ra ngoài. A, Dương V, tê lớn, a, thật là lợi hại. Bạch Chỉ mông nâng lên, phối hợp anh thọc làm, hai viên trứng cực đại va chạm mông vảnh khiến mông thịt cô tê dại không ngừng. Tê, đồ đê tiện câu dẫn người, mẹ nó, Chu Thành Đông liên tiếp chửi tục, tần suất anh lần nữa lại nhanh hơn. Quy đầu va chạm tử cung, vách tường nghiêm trọng co rút lại, mà cô gái dưới thân cũng co rút. A, lại nhanh lên, đâm hỏng tiểu huyệt con. Bạch Chỉ cắn lấy đầu vai anh, người đàn ông trên người hung mãnh như hổ, môi âm hộ sung huyết bị làm cho khép lại không được. Dâm dịch từng luồng trào ra tới, Chu Thành Đông điên cuồng mà đóng cọc, Bạch Chỉ co rút lên. Anh biết cô muốn cao trào, thô bạo mà lao tới, gần 5 phút đồng hồ, cô kêu to lên, tiểu huyệt buộc chặt cắn lấy hành thân, đê, em mờ thủy phun tung tóe ở trên Dương V, tê, giống. Con, cái dâm huyệt này, Chu Thành Đông bị đê, em mờ thủy bắn nhanh dính lấy, mạnh mẽ cắm cự thịt bạo trướng, quy đầu cắm ở tử cung, anh gầm lên. Bắn cho con, a, bắn nát dâm huyệt a, Bạch Chỉ kêu. Anh liền bắn, phun ra lực đạo mạnh mẽ, hơn 10 cổ tinh dịch bắn ra nhét đầy bên trong. Chu Thành Đông cho dù bắn cũng không tận hứng, anh chậm rãi thọc vào rút ra. Khi rút ra trụ thịt cương cứng, Bạch Chỉ nói, đại thúc, huyệt nhỏ của con bị người làm cho ô uế. Cách chương